Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đang nghe truyền tải nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma có thật, Chó Địa Ngục, tác giả Hưng Nguyễn, biệt danh TDVK6969, qua giọng đọc Định Soạn. Tiếng khóc, tiếng gào thét lại phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ số 75 ngõ Hoàng Hoa Thám. Không một ai trong ngõ bận tâm đến cả. Họa chăng họ đã quá quen thuộc với tiếng gào thét van xin của người mẹ, tiếng khóc nức nở của thằng Phát, và xen vào đó là lời căn ngăn của bà ngoại nó. Nói về thằng Phát, gia cảnh của nó cơ cực lắm. Cũng chính vì cái cảnh nghèo nàn túng bấn mà mẹ nó phải đi làm cái nghề mà người đời khinh rẻ, đó là nghề bán thân. Bà ngoại thằng Phát có một chiếc xe nhỏ chuyên đi bán cháo hành trong khu ngõ chợ này. Thằng Phát thường xuyên theo bà phụ giúp bán hàng. Mỗi khi vắng khách, nó lại phải tự học thêm. Vì nhà nó nghèo, đâu có tiền cho nó đi học. Vậy còn ba thằng Phát đâu? Ngày trước ba thằng Phát được mấy bạn bè rủ rê góp vốn, chạy sang Campuchia đi khai thác gỗ lậu, kiếm được nhiều tiền. Nghe theo lời bạn bè, ba thằng Phát bán tất cả những gì có giá trị trong nhà, rồi theo bạn vượt biên qua Campuchia. Thời gian đầu, bà nó gửi tiền về đều đặn nên cuộc sống cũng đỡ khó khăn. Nhưng bẵng đi một thời gian thì ba nó bật vô âm tín. Nhiều người nói rằng ba nó đã quên mẹ nó, và điều này càng làm cho thằng Phát tủi thân hơn nữa. Nhưng mà đau đớn hơn, một số người khác lại cho rằng ba thằng Phát đã bị bắt vì tội buôn gỗ lậu. Nghe đâu đã khai hết ra hải quan nên bị bọn lâm tặc nó trừ khử. Thằng Phát mỗi khi nghe người ta bàn nhau như vậy, nó khóc nhiều lắm. Nó khóc vì bố đã chết, từ giờ nó là một đứa trẻ không cha. Cái đêm hôm này, bọn quản gái lại kéo đến nhà thằng Phát đánh đập mẹ nó, bắt phải đóng đủ tiền của tháng này và tiền nợ từ nhiều lần trước. Mẹ thằng Phát năm nay cũng đã ngoài 30, đâu còn đủ nhan sắc với sức lực mà làm như bọn trẻ trâu. Cái đêm này, chúng nó nhất quyết bắt mẹ thằng Phát phải trả đủ nợ, nếu không sẽ đánh cho đến chết. Các bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao không có ai báo công an. Cha ông ta vẫn thường nói phép vua thua lệ làng. Trong cái con ngõ nhỏ này, thử hỏi ai không biết cái bọn này. Dây vào bọn chúng thì chỉ có con đường chết. Đó chắc cũng là cái lý do chính mà vì sao chúng nó vẫn hoành hành ngang ngược cho đến tận bây giờ. Sau một hồi đánh đập mẹ thằng Phát tơi bời, thấy không có kết quả gì, bọn chúng chán nản, nhìn quanh nhà cũng chẳng có gì đáng giá. Rồi chúng nó nhìn qua thằng Phát đang được bà ngoại ôm. Thằng Phát lúc này vừa mới tầm 12 tuổi. Chúng nó bàn nhau một cái gì đó, rồi một thằng quay ra nói với mẹ thằng Phát: bây giờ bọn ta sẽ bắt con của mày để gán nợ, coi như mày chưa bao giờ có đứa con này. Nghe đến đó, mẹ thằng Phát vừa ôm lấy chân thằng đó và gào lên: không, tôi xin các ông, đừng bắt con tôi, đừng bắt con của tôi. Thằng cha này lấy chân đạp mẹ thằng Phát, mồm liên tục chửi: má mày, không có tiền mà còn đòi hỏi. Rồi thằng này ra lệnh cho thằng kia bắt thằng Phát mang đi. Thằng này giằng co thằng Phát khỏi tay bà ngoại. Bà ngoại thằng Phát cố níu chặt lấy đứa cháu, nhưng rồi bị thằng kia đánh tới tấp. Bà ngoại vì tuổi già sức yếu, không chịu nổi đòn nên đành buông tay. Chúng đã bắt thằng Phát ngang nhiên đi khỏi cửa, phóng xe đi mất. Mặc cho mẹ thằng Phát gào thét thảm thiết, còn bà ngoại của nó nhìn theo đứa cháu ngày càng xa dần. Cái thói đời là như vậy, người đang nghèo thì mãi mãi nghèo, còn kẻ giàu có thì mãi mãi giàu có. Những người có lòng hảo tâm, họ cố gắng xóa bỏ đi làn ranh giới giữa kẻ nghèo và kẻ giàu, nhưng xem ra là không thể. Tôi nói cái này mong các bạn đừng hiểu rằng tôi độc ác hay là gì, nhưng mà đã có người nghèo thì ắt phải có người giàu, cũng như có người xấu thì chắc chắn rằng sẽ có người tốt vậy. Hay như bất kể điều gì cũng cần có hai mặt để cân bằng. Nếu bạn là người giàu có, xin bạn hãy biết trân trọng điều đó và hãy biết giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Dù ít nhiều, đó cũng là một điều gì đó tốt đẹp. Còn nếu như bạn là người nghèo, tôi thực sự xin lỗi vì không biết nên nói gì. Tại sao lại như vậy? Tại vì tôi không thể nào hiểu được những gì mà bạn đang trải qua. tôi có thể nghe kể về cuộc sống của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net